Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 146, tới bảo khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tưởng tượng, sự cạnh tranh phải dữ dội đến như thế nào nhiều người đã hơn 40 tuổi, ngồi ghế phó thiên hộ hơn 10 năm, vẫn không thể có được chức thiên hộ. Cho dù là thuyên truyền ra ngoài, cũng phải có chỗ trống mới được. Thiên hộ thực quyền và thiên hộ hão quyền có sự khác biệt rất lớn. Huống hồ, một khi rời khỏi, muốn quay lại là rất khó, nên một số người thà nhẫn nhịn hơn 10 năm, cũng không muốn rời kinh thành. Đường Kỳ mặt hớn hở bước vào phòng khách, quỳ gối xuống, trang trọng nói. Cảm tạ đại nhân đã vun trồng. Từ bây giờ, Đường Kỳ. Thôi, Lâm Mang giơ tay ngắt lời hắn định níu, bình tĩnh nói. Những lời sẵn, sàng lao vào dầu sôi, lửa bỏng cũng không cần phải nói nữa. Từ khi các ngươi đi theo ta, ta cũng sẽ không đối xử tệ với các ngươi. Đường Kỳ vui mừng đứng dậy, lúc này hắn cảm thấy vô cùng may mắn khi quyết định ban đầu của mình. Lâm Mang nhấp một ngụm trà trên bàn, suy ngẫm một lúc rồi nói. Giúp ta thu thập thông tin về thiên hạ đệ nhất trang, càng chi tiết càng tốt. Đại hội thiên hạ đệ nhất trang sẽ diễn ra sau 7 ngày nữa, tìm hiểu thêm chắc chắn không có hại gì. Vâng, Đường Kỳ hào hứng đáp lại. Lúc này, hắn vẫn còn ngây ngất trong niềm vui bất ngờ. Bách hổ, Đường Kỳ ta cũng được xem là làm rạng rỡ tổ tông rồi. Lâm Mang cười lắc đầu, cầm lên thanh tú xuân đao mới trên bàn. Xoát, một luồng sáng xanh chói lòa bắn ra, lạnh buốt tận xương, dù lưỡi đao chưa rời khỏi vỏ hoàn toàn nhưng đã toát ra khí thế hiểm ác, đao khí ngùn ngụt. Khuôn mặt Lâm Mang in rõ trên lưỡi đao lấp lánh ánh lạnh. Đao tốt, Lâm Mang thích thú ở trong lòng. Khi cầm lưỡi đao, hắn có cảm giác các mạch máu của bản thân như đang hòa lại với nhau. Thanh đao này dường như không đơn thuần chỉ là một cây đao, so với thanh đao Minh Giáo từng tặng hắn còn sắc bén hơn. Hắn chợt chú ý thấy một chữ nhỏ khắc trên đao. Thất, Lâm Mang hơi nhíu mày, nhớ lại cuộn sách mật đã từng đọc. Lúc ra Tịnh Đế, trong cầm y vệ từng có thập tam thái bảo, 13 người này đều có võ công tuyệt đỉnh. Năm đó từng có thiên thạch rơi xuống, cầm y vệ nhờ gia tộc đúc binh khí nổi tiếng họ Nhiếp gia, cùng nhiều đại sư đúc binh khí khác, dùng thanh sắt hàn sơn ngàn năm, trộn hỗn hợp với hải để hàn thiết, tinh thể núi lửa, rèn 13 thanh tú xuân đao, làm binh khí cho 13 người này. Sau khi thập tam thái bảo qua đời, một số binh khí bị phong ấn, một số lưu lạc vào giang hồ. Nếu không đoán sai, thanh đao này chính là cây thứ 7 trong số đó. Ban đầu còn định tìm một binh khí phù hợp, giờ xem ra là khỏi cần nữa. Thanh đao này đã có thể xem là một thanh binh khí tuyệt thế khí ở thế gian rồi. Lâm Mang đốt đao vào vỏ, đứng dậy đi ra ngoài, điềm nhiên nói. Rảnh rỗi thì sang bảo khố xem thử đi, sức mạnh của các ngươi quá yếu. Đường Kỳ lơ mơ vâng một tiếng. Lâm Mang một lần nữa đi đến bảo khố. Sau khi thăng chức thiên hộ, hắn có quyền vào tầng 7 của bảo khố. Quen thuộc đi vào tầng 7 bảo khố, trên giường, vị lão nhân kia đang ngồi thiền bỗng nhiên mở mắt. Thiên cương cảnh khí tức, tiền bối, Lâm Mang cười cười, cúi đầu chào. Vị lão giả giật mình mở to mắt, ngạc nhiên nói. Là ngươi, không khỏi nhìn khắp người Lâm Mang, hoài nghi, ngươi đột phá rồi sao? Lão giả lại nhíu mày, bay khỏi giường, lướt tới bên cạnh Lâm Mang, lẩm bẩm. Khen ngợi, tư chất này thật bất phàm, đao ý thật là bá đạo, lần đầu gặp, đao ý của hắn mới hình thành, giống như mầm non vừa nhú lên. Này đã như cây con tốt tươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thường sẽ không cảm nhận được, nhưng trùng hợp hắn lại luyện công. Pháp tinh thần cũng hiểu được ý nghĩa, nên nhạy cảm hơn người thường. Trên giang hồ, mỗi năm đều xuất hiện một hai người có tài năng hiếm thấy. Chẳng hạn như ngày xưa có Phong Vân, Trương Chân Nhân của Võ Đang đều là những người có thiên phú siêu phàm, người so với người tức chết đi được, thường những người có thiên phú hơn người lại còn cố gắng hơn ngươi. Ngươi tưởng mình đã đủ cố gắng, thực ra đó chỉ là suy nghĩ của ngươi. Hắn đến đây cũng có phần là để tránh xa tranh chấp ở trên giang hồ. Quá rối ren, Lâm Mang không hề ngạc nhiên, người có thể ở tầng 7 bảo khố tất nhiên không phải kẻ tầm thường. Có thể, trước đây trên giang hồ cũng là nhân vật hiển hách. Tiền bối, không biết nơi này có loại bí pháp tinh thần nào hay không? Tầng 7 rất rộng lớn, nếu tự mình đi tìm, có lẽ phải mất cả ngày. Lão giả mang một bộ trang phục màu xám híp mắt cười. Người thật hỏi đúng, người rồi, vừa hay, gần đây ta đang nghiên cứu một bộ công pháp. Theo ta đi, lão giả dạo bước tới một giá sách phía sau, lấy ra một ám khí từ hộp gấm, đưa cho Lâm Mang, cười nói. Đây là đại pháp, bí truyền của Di Hoa Cung, tầng 7 cũng chỉ có bộ công pháp này tạm được thôi, muốn tốt hơn nữa thì phải. Lên tầng 8, cách chương.